Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 nan đề. Chẳng những là Gareth Bale ghé vào thảm cỏ bên trên bưng kín mặt, liền ngay cả nâng lên cánh tay chuẩn bị chúc mừng Tư Đồ Vân Binh cũng đều động tác im bặt mà dừng. Sau đó nâng lên hai tay biến thành che mặt mình khom người xuống. Hoa nha, không môn, không môn a. Gareth Bale một cước này sút gôn thế mà đánh cao. Hắn rất bình thường miễn cưỡng dùng chân trái đi sút gôn. Kết quả là chân trái MU bàn chân đem cầu cho sẻng lên. Bóng đá trực tiếp đánh bay. Suarez đã làm được hắn có thể làm được hết thảy. Chủ động tiếp ứng, đặc sắc hơn người đột phá Terry phòng thủ. Hấp dẫn thủ môn xuất kích. Lại phân cầu cho đồng đội. Monaco bỏ qua bọn hắn bản trận đấu bắt đầu thi đấu đến nay cơ hội tốt nhất. Gareth Bale nằm dạp trên mặt đất bưng kín mặt. Monaco chủ soái Tư Đồ Vân Binh cũng bưng kín mặt mình. Cơ hội này bỏ qua có bao nhiêu để cho người ta tiếc nuối. Nghe một chút Louis High Stadium khán đài phát ra tiếng thở dài. Đơn giản như là một tiếng sấm rền. Chelsea phòng tuyến bại lộ xảy ra vấn đề gì? Thoạt nhìn không có vấn đề. Chính là Suarez một lần hơn người hoàn toàn xé mở phòng tuyến. Terry biểu lộ rất khó chịu. Hắn tiếp xuống khẳng định sẽ đối với Suarez tiến hành trọng điểm chiếu cố. Ancelotti vừa rồi ngay cả đều nhanh đỏ tím bầm. Cho thấy nội tâm của hắn khẩn trương. Monaco cường công cánh trái là minh bài. Nhưng Ancelotti có chuẩn bị nhưng vẫn là để đối thủ đánh ra vương nổ hiệu quả. Còn đánh giá thấp đối thủ à? Lực chú ý đa số đều đặt ở Gareth Bale cùng Mauro trên thân. Hoàn toàn không để mắt đến Suarez tác dụng. Ở trong mắt Ancelotti, Suarez thật sự là nhất danh bóng tốt viên. Chạy tích cực phạm vi hoạt động lớn. Mấu chốt nhất là kỹ thuật còn đặc biệt tốt. Năng lực cá nhân siêu cường, tầm thường kỹ thuật đặc biệt tốt cầu thủ nếu như đánh trúng phong. Hơn phần nửa đều không thích đi đường biên, bởi vì ý vị này rời xa cầu môn, tự thân phá khung thành đạt được cơ hội liền sẽ giảm bớt. Tỷ như Falcao, nhưng Suarez trên thân không có dạng này gông cùm xiềng xích. Nam Mỹ đá giã cầu xuất thân cầu thủ trên cơ bản sẽ không ở trên sàn thi đấu bảo thủ không chịu thay. Đổi, cho nên châu Âu rời bóng đá đối với năng lực cá nhân mạnh Nam Mỹ cầu thủ cũng không thích chói. Buộc bọn hắn, đa số đều sẽ để bọn hắn đóng vai trước trận người tự do nhân vật. Vừa đường, trung lộ, tùy tiện bọn hắn muốn đi nơi nào, dù sao chỉ cần khống chế bóng. Cục bộ liền có đột phá uy hiếp cùng xé mở đối thủ phòng tuyến khả năng. Những người khác nhìn chằm chằm hắn hoạt động quỹ tích đến phối hợp là được rồi. Ancelotti không thể không ở đây bên cạnh đánh võ thế. Để Belletti vị trí lại sang bên một chút. Hiện tại Chelsea không phải muốn phòng thủ Monaco cánh trái tiến công mũi tên. Mà là muốn triệt để bóp chết Monaco tiến công uy hiếp. Muốn để hắn Gareth Bale xông không nổi, Mauro không cách nào trùng sát đến cùng tuyến. Về phần Suarez, Ancelotti cũng không có đi suy nghĩ qua nên như thế nào hạn chế hắn. Bởi vì chỉ cần bóp chết Suarez tiếp ứng khả năng, như vậy không cầu Suarez cũng chỉ có thể đoạt điểm. Mà tại sáng tạo uy hiếp phương diện, Monaco tạm thời còn lại còn không có cái nào điểm có thể làm cho Ancelotti cảm thấy áp lực. Tư Đồ Vân Binh cấp tốc thu thập xong cảm xúc. Hắn hướng phía trên trận các đệ tử vỗ tay vỗ tay. Chí ít vừa rồi từ tiến công tình thế cùng sáng tạo phối hợp mà nói. Monaco làm rất hoàn mỹ. Chênh lệch chỉ kém một cước trúng đích cầu môn bên trong sút gôn mà thôi. Gareth Bale thần sắc có chút mất tự nhiên, bỏ lỡ cơ hội như vậy đối với hắn khẳng định có ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần cấp tốc điều chỉnh xong liền cũng vấn đề không lớn. Chelsea cũng không thuộc về đặc biệt kích tình đội bóng, Tại Mourinho thời đại liền bị một chút trung lập fan bóng đá lên án đấu trường mặt có chút nhàm chán. 90 phút tranh tài, Chelsea có thể tử thủ 70 phút, sau đó kích tình khả năng chỉ có 3 phút, 5 phút đồng hồ, vừa đường đáp, Robben, Joe Cole, Gar Johnson, tăng thêm Drogba bọn hắn đánh một đợt phản kích lấy được dẫn bóng. Liền lại trở về phòng thủ, tiếp tục bắt đối thủ phản kích, bởi vậy cũng ma luyện ra Chelsea trầm ổn tâm tính. Tổng thể tới nói, Mourinho chế tạo Chelsea muốn so năm đó Graham chế tạo Arsenal càng tốt hơn một chút. Đều là đánh phòng thủ phản kích, từ phía sau lại đem cầu thủ tài hoa cùng tính nhẫn nại toàn bộ tiêu mài đi mất. Thẳng đến Wenger tiếp nhận đội bóng mới một lần nữa khiến đội bóng tỏa sáng sức sống. Chelsea vừa rồi phía trước cầu môn xuất hiện tình hình nguy hiểm. Bọn hắn đầu tiên tăng cường phòng thủ. Đây chính là Chelsea, cũng không phải là bị đối thủ đánh một quyền. Quay đầu xong lập tức phải trả kích. Bọn hắn hội thủ trước bảo vệ tốt bộ vị yếu hại. Sau đó lại tùy thời cho đối thủ một kích chí mạng. Chỉ phải suy yếu đối thủ tiến công, bọn hắn vẫn đứng ở thế bất bại. Tranh tài phút thứ 37, Monaco gánh trái tiến công ngóc đầu trở lại. Lần này Gareth Bale lui về tiếp ứng đến Vertonghen chuyền bóng. Tại vừa tiếp ứng sau khi thành công, hắn liền bị Belletti bức đoạt. Không cách nào khống chế bóng quay người. Trung lộ Lampard phong tỏa hắn cùng Matic ở giữa liên hệ. Gareth Bale đưa bóng xéo xuống về gõ. Mauro nhanh chóng theo vào lội cầu nhanh chân giết tới trước trận. Kết quả vừa qua hơn nửa trận liền gặp phải Ivanovic chính diện chặn đường. Mauro muốn người cầu phân qua. Thế nhưng là Ivanovic lại quay người tạp vị khiến cho hắn không có cách nào ra tốc. ACN nâng lên vị trí chạy ở phía sau bên sân đường đưa bóng đoạn dưới. Suarez chạy tới vốn là tiếp ứng. Kết quả biến thành lập tức đi phản đoạt. ACN cưỡng ép tăng tốc đem Suarez ngăn ở phía sau. Suarez lôi lôi kéo kéo. Đem Nam Mỹ cầu thủ lúc phòng thủ không bám vào một khuôn mẫu đặc biệt điểm phát huy đến phát huy. Vô cùng tinh tế. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu Suarez phạm lỗi. Lampard chạy tới nhanh kéo đá phạt. Bóng đá bay thẳng đi trước trận cánh phải. Cước này đá phạt nhanh đánh Monaco có chút trở tay không kịp. Calo đường biên ngừng cầu lúc, Mauro cùng Gareth Bale đều không có trở về thủ đúng chỗ. Lampard đối tình thế phán đoán thấy rõ, trực tiếp xúi dục Chelsea uy hiếp thế công. Calo lội cầu bên trong cát, tại Vertonghen trước mặt đột nhiên biến hướng đánh tới ranh giới cuối cùng. Vertonghen lập tức trở về thân đi phủ kín hắn truyền trung tuyến đường. Nhưng hiển nhiên vẫn là chậm. Galau đưa bóng truyền bên trong đưa đi vùng cấm địa trung lộ. Benatia cùng phòng Anelka lại vị trí không tốt. Galau truyền bóng càng tiếp cận Anelka. Nước Pháp tiên phong tại vùng cấm địa trung lộ nghênh cầu sông đình. Mắt thấy bóng đá muốn bay vào cầu môn trung lộ phiến góc trên bên phải vị trí. De Gea lên nhảy đơn trưởng dập tắt lửa đưa bóng nắm cao hơn xà ngang. Lúc rơi xuống đất De Gea ngửa ra sau lộn vòng vào nhà mình cầu môn. Hô, Louis II Stadium kinh hô nổi lên bốn phía. Ancelotti mặt trầm như nước. Đối với đội bóng không thể nắm chặt cơ hội nội tâm nhiều ít cũng có chút thất vọng. Anelka đánh đầu công cửa bị De Gea dũng mãnh phi thường hóa giải. Chelsea tại kinh nghiệm bên trên vẫn là toàn thắng Monaco A. Lampard ở phía sau trận xúi dục đá phạt nhanh kéo. Hắn tinh chuẩn nhìn rõ Monaco hậu trường đường biên phòng thủ có sơ hở. Cước này truyền bóng quả thực là thần lai chi bút. Kalec truyền bên trong cũng không thành vấn đề. Anelka đánh đầu công cánh cửa đã làm được 99 phân. Chênh lệch kia một phân chính là De Gea dập tắt lửa. Hai đội mặc dù không có để nhịp điệu thi đấu trở nên thật nhanh, lại luôn đột nhiên liền sẽ sáng tạo ra sát cơ. Trận đấu này Monaco ngoài dự liệu tại sân nhà cùng Chelsea đánh cho là khó hòa giải. Monaco bên này phòng tuyến cũng tao ngộ tình hình nguy hiểm. Tư đồ Vân Binh không thể không nhắc nhở cánh trái không muốn chỉ lo tiến công ném đi phòng thủ. Kể từ đó hơn nửa hiệp hồi cuối giai đoạn, trang diện liền trở nên tương đối bình tĩnh. Hai đội tiến công cũng trên cơ bản xa hơn bắn làm chủ. Đều không thể chế tạo ra tình hình nguy hiểm. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt về sau. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Có thể nói cái này hơn nửa hiệp Monaco biểu hiện được cũng không tệ lắm. Có lẽ fan bóng đá sẽ cho rằng Phan Cao ẩn hình là không được hoàn mỹ. Dù sao có Suarez châu Ngọc phía trước, Monaco một tên khác tiên phong yên lặng cũng có chút phá lệ đột ngột. Nhưng là tư đồ Vân Binh biết Phan Cao thủ lấy được trước cơ hội không nhiều. Tiếp theo hắn đa số thời điểm tại Chelsea vùng cấm địa bên trong tìm kiếm cơ hội cũng là một loại kiềm chế. Nếu như không có hắn đi kiềm chế lại Cavalho cùng Terry, Chelsea phòng tuyến khẳng định sẽ càng thêm ung dung đi bóp chết Monaco tiến công sáng tạo. Tướng đúng, Chelsea phòng tuyến cũng không có cái gì biểu hiện, nhưng phòng tuyến tồn tại cũng là rất bình thường cần thiết. Bằng không, Monaco chủ công sẽ tại giữa trận hình thành để Chelsea giữa trận cũng không chịu nổi áp lực. Phòng thủ hình đội bóng ở giữa đọ sức liền vãng vãng như thử. Lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau tại suy yếu đối thủ tiến công. Tư đồ Vân Binh giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh lúc yêu cầu đội bóng tại nửa chàng sau tiến công bên. Trong nhiều một ít biến hóa, Chelsea cường điệu tăng cường phía đối diện đường phòng thủ cũng không phải bí mật. Như vậy trung lộ tiến công liền muốn sinh động một chút. Hơn nửa hiệp tranh tài Matic cùng Perez vẫn là quá cẩn thận, nhưng cũng không sẽ gặp phải phê bình. Bản thân cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, huống chi là Champions League đấu trường. Đối thủ giữa trận từ thực lực góc độ mà nói cũng là mạnh hơn Monaco. Huấn thoại cuối cùng tư đồ Vân Binh cổ vũ đội bóng sĩ khí. Không giống với thi đấu vòng tròn bên trong lấy khắc chế phấn khởi bảo trì lý tính làm chủ. Tại Champions League trên sàn thi đấu gặp được cường đại đối thủ, Monaco hẳn là xuất ra càng thêm kích tình nhiệt huyết. Dạng này mới có thể có cơ hội so với tay biểu hiện ra cường thế hơn tư thái. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Monaco vẫn như cũ là chủ công. Chelsea không nóng nảy. Từ chiến lược góc độ mà nói, Chelsea nếu là có thể cầm xuống trận đấu này không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu như bắt không được đến, một phần cũng là bọn hắn có thể tiếp nhận, dù sao cũng là sân khách tác chiến. Đồng thời thủ hiệp bọn hắn cũng thắng trận banh, chờ trở lại sân nhà đối mặt Monaco lúc có thể đánh bại đối thủ. Chelsea giao đấu Monaco một thắng một hòa ưu thế thi đấu quả cũng là bọn hắn tuyệt đối có thể tiếp nhận, huống hồ trải qua hơn nửa hiệp tranh tài. Chelsea đầy đủ nhận thức được Monaco thực lực. Monaco cũng không phải là mặc người chém giết cá nạm. Bọn hắn ngoan cường sức chiến đấu cùng rất có uy hiếp thế công đều là Chelsea không thể coi thường. Nửa chàng sau khi bắt đầu trong vòng 10 phút tranh tài xu thế tương đối bình thản. Hai đội vẫn là lẫn nhau thăm dò tính chất đánh một chút sút xa. Nhưng là qua 5 phút đồng hồ, Monaco bắt đầu tăng tốc tiết tấu. Ở thời điểm này tư đồ Vân Binh vẫn đứng ở bên sân nhíu mày. Chelsea loại này không chút hoang mang kiên nhẫn chờ cơ hội tư thái. Quả thực khiến tư đồ Vân Binh cảm thấy có loại không nói ra được kiềm chế. Rõ ràng Chelsea thực lực mạnh hơn, nhưng không có thể hiện ra đối thắng lợi mãnh liệt chấp nhất. Cơ bản nhất đối bóng đá nhận biết bên trong, tranh tài chính là vì thắng. Hai đội đều là muốn thắng. Nhưng đến Chelsea cấp độ này, thắng chỉ là kết quả. Quá trình này chưa hẳn nhất định phải dùng mãnh liệt tiến công đến thể hiện ra. Một góc cầu tiến công có thể sẽ mang đến chiến thắng cầu. một cái penalty cũng được, một lần không cao hơn 15 giây phản kích cũng có thể. Mà bóng đá tranh tài có 90 phút, nếu như mỗi một giây đều tại chăm chỉ không ngừng dùng tiến công thể hiện ra mãnh liệt cầu thắng. Dục vọng, cái này phía sau chỗ ẩn hàm phong hiểm cùng tiêu hao. Có thể là Chelsea không muốn đi gánh chịu. So sánh với nhau, Monaco biểu hiện này ra mãnh liệt thủ thắng ý chí thì ẩn chứa cự đại phong hiểm. Lý Tính Tại nói cho Tư Đồ Vân Binh, Chelsea thực lực mạnh hơn, chiến thuật càng bảo thủ, tỷ số thắng có cao hay không khó mà nói, nhưng bất bại xác suất tuyệt đối cao. Cảm tính lại đồng dạng đang điều khiển Tư Đồ Vân Binh kiên trì. Monaco thực lực xác thực không bằng Chelsea. Đối thủ làm thế nào ngươi không cách nào cải biến. Nếu như Monaco không bảo trì lấy hiện tại nhiệt huyết cùng cường thế, chẳng lẽ thắng được xác suất càng lớn? Nghĩ thắng sao? Nghĩ thắng nhất định phải làm như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hai loại tư duy tại trong đầu hắn sinh ra lấy kịch liệt xung đột, làm hắn tình thế khó xử. Chelsea, đây là Tư Đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên đến nay đụng phải mạnh nhất đối thủ. Xác thực cho hắn ra một vấn đề khó, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN